một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đây, tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa ta tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã phơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, muôn đêm nào em bơ ngơ, buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phù nếp xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nương đã phơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, muôn đêm nào em bơ ngơ, buông tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phù nét xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau phụ nhau thêm nữa.